Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1580, chương 1581, Kiều Tư Thiên Thần hy sinh. Ngươi còn có thể tái chiến. Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn, quay đầu đi, một đôi trong suốt đẹp đẽ hai tròng mắt nhìn bên trong quan tài nam tử. Hồ Nghi nói, ngươi có phải hay không là bị đánh ngu? Tinh thần có chút vấn đề nhỉ? An Lâm thân thể này tình trạng, tùy tiện mang đến phản hư đại năng, cũng có thể đưa hắn đánh ngã. Liền loại tình huống này, hắn còn muốn gia nhập vào thiên thần cấp bậc trong chiến đấu. Này không phải là tìm chết sao? An Lâm, ngươi bình tĩnh một chút. Bây giờ chiến cuộc đối với chúng ta có lợi. Ngươi loại trạng thái này đường đột gia nhập chiến trường, nói không chừng sẽ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Chúng ta xem trước một chút tình huống được không? Tựa hồ sợ An Lâm như cũ không nghĩ ra. Hứa Tiểu Lan ngữ khí nhu hòa, cực kỳ kiên nhẫn giải thích. An Lâm nghe được Hứa Tiểu Lan ôn nhu chấm dứt cắt lời nói, cuối cùng là có chút tỉnh táo lại. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thấy mặc dù được nhiệm vụ thập phần trọng yếu, nhưng mệnh chỉ có một cái a, như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng, liền quyết định ở bên trong quan tài lại nghỉ ngơi một trận. Trên chiến trường chiến đấu như cũ kịch liệt không dứt, hủy thiên diệt địa thuật pháp không cùng tần suất. Kiều Tư Thiên Thần cùng Kim Trúc Thiên Thần, bởi vì Sơn Thiên Thần tử, phảng phất bị kích thích một dạng tấn công trở nên càng có huyết tính, đã có thể không chút do dự lấy mạng đổi mạng. Bọn họ đều biết, bây giờ không liều mạng mệnh liền không có cơ hội, bởi vì Đại Địa Thiên Thần thì sẽ không cứu bọn họ. Sơn Thiên Thần vẫn lạc chính là tốt nhất chứng minh, hết thảy đều phải dựa vào chính bọn hắn. Kiều Tư Thiên Thần cảm giác mình là đánh không thắng Phá Thiên Lưu Thiên Đế rồi. Hắn nhìn một cái xa xa lâm vào khổ chiến Kim Trúc Thiên Thần, cùng với xa xa yên lặng không nói Đại Địa Thiên Thần, rốt cục thì xuống một cái quyết định. Một trận đụng chạm kịch liệt, ẩn chứa đáng sợ cực kỳ Phá Thiên Chân Ý năng lượng, đem Kiều Tư Thiên Thần đánh cho rơi đập đại địa, Thiên Đế chân đạp hư không, đứng ngạo nghễ với bầu trời đỉnh, một đôi mắt đồng ảnh ngược đến thiên địa, phảng phất bộ ngực thiên địa, nhưng hai tay lại hàm chứa lấy phá diệt thiên địa làm trụ cột năng lượng kinh khủng. Như vậy một cái mâu thuẫn thân thể, ở chiến trường này, chính là độc nhất vô nhị đế vương. Kiều Tư Thiên Thần ngước nhìn cái thân ảnh kia, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, không phải là lĩnh ngộ Phá Thiên hệ thuật pháp sao? Hắn từ lõm xuống khắp mặt đất đứng lên, nhìn Thiên Đế, cười lạnh nói, chúng ta Thiên Nhân tộc là vì Thiên phục vụ chủng tộc, ta sẽ nhượng cho ngươi minh bạch, không vâng lời Thiên Đô phải chết. Một đạo nước sơn hắc u ám thần hoàn xuất hiện ở Kiều Tư đỉnh đầu của thiên thần, ám hắc thần quang thả ra, dường như muốn đem thế gian vạn vật cũng hấp xả chiếm đoạt. Thuần kim đồng khổng trở nên thâm thúy u ám, tám đạo thuộc tính bất đồng thần hoàn bắt đầu ra phủ đỉnh thần hoàn dẫn động rời khỏi thân thể, sau đó tiến vào đỉnh đầu kia tựa như lỗ đen một loại thần hoàn chung, biến mất không thấy gì nữa. Trận trận hắc quang thôn thiên phệ địa, đem trung tâm Kiều Tư Thiên Thần chèn ép tựa như ma thần. Thiên Đế cũng cảm nhận được kia làm người sợ hãi ba động, cặp mắt híp lại, nhẹ giọng nói, màu đen thần hoàn, thiên thần trụy lạc, Kiều Tư Thiên Thần rốt cuộc phải dùng hết tất cả sao? Có thể nói như vậy, loại trạng thái này mới là thiên thần cảnh thiên nhân tộc thực lực chân chính. Nhưng giá cũng là cực kỳ lớn, bọn họ đem không thể chịu đựng kia một cổ lực lượng, bị thiên đạo cắn trả đến chết, giống như Lâm Ngọc Thiên Thần như thế. Hai tay Thiên Đế như tinh thần sáng chói, từ không trung rơi xuống, song trưởng đều xuất hiện, vỗ về phía Kiều Tư Thiên Thần, vẫn tinh phá thiên trưởng, xanh thảm tinh thần xé bầu trời đêm, kia tinh thuần cực kỳ tinh thần sáng chói mang, trong nháy mắt tái quá mạn thiên tinh thần, thiên đế sẽ không để cho đối phương thở dốc, sẽ không lựa chọn kéo dài thời gian, chờ cắn trả đã đến giờ, để cho đối phương tươi sống mệt chết, lĩnh ngộ phá thiên chân ý hắn, chỉ có thể lựa chọn đem đối phương khuất phục. Kiều Tư Thiên Thần hiển nhiên cũng không ngờ tới thiên đế sẽ như thế chủ động. Vô thần hai con ngươi, mơ hồ có một vệt nhỏ nhẹ ba động, sau đó nhàn nhạt nói, tìm chết, thần hoàn hắc quang bao phủ toàn thân. Hắn hướng về phía bầu trời chính là một trường, trường kính nổ tung, tạo thành ám bàn tay lớn màu vàng óng gào thét đi. Không chỉ có kim chi lực cương liệt vô cùng, còn có chiếm đoạt phe địch hết thảy lực lượng ám hắc thần hoàn lực. Oanh, thiên đế vẫn tinh phá thiên trưởng cùng Kiều Tư Thiên Thần tấn công đụng vào nhau. Năng lượng ầm ầm bùng nổ, nhìn từ đàng xa, giống như hai quả sáng chói cực kỳ tinh thần, ầm ầm ngập về phía bàn tay màu vàng óng. Hai cổ năng lượng liền điên cuồng thắt cổ chung một chỗ. Ám tay màu vàng óng không ngừng rạn nứt, hắc ám sắc mất đi lực lại trở nên càng thịnh vượng. Tướng tinh thần tránh diệu quang mang chiếm đoạt hầu như không còn. Cuối cùng, còn sót lại bàn tay màu vàng óng rơi vào thiên đế lòng bàn tay. Đem trước khí thế bừng bừng thiên đế chụp hộp máu bay ngược. Đây là hắn đối trận Kiều Tư Thiên Thần sau lần đầu tiên bị chật vật như thế địa đánh bay. Hắc Linh Xà cùng Bạch Linh Xà không cho Kiều Tư Thiên Thần thời gian thở dốc. Tay cầm thần kiếm, vùng chém ra từng đạo kinh thiên nhiếp địa kiếm mang. Từ Nam tới Bắc vòm trời, uy thế thông thiên. Sau đó, Kiều Tư Thiên Thần tiện tay chụp mấy trưởng, liền đem các nàng công kích đánh tan. Thậm chí trưởng kính dư âm, còn nghĩ các nàng đụng hộp máu bay ngược. Lúc này, các nàng mới thật sự cảm nhận được. Ban đầu An Lâm đối chiến cửu trọng thần hoàn Lâm Ngọc Thiên Thần thời điểm là khó khăn bực nào cùng không dễ dàng. Thiên thần dùng mạng bật hách, có thể yếu đi nơi nào? Hứa Tiểu Lan nhìn cũng thay thiên đế môn khẩn trương, muốn chạy đi hỗ trợ. Nhưng nhanh hơn nàng là Phượng Hoàng cùng cửu thải thần tước. Hai cái này có thể nói là Thái Sơ Đại Lục thượng nhất tôn quý cùng đẹp đẽ thần thú. Vừa mới gặp mặt lúc, thật ra thì vẫn là lẫn nhau không vừa mắt. Nhưng giờ phút này bọn họ thấy thế cục hướng không tốt phương hướng nghiêng về. Lúc này không nhịn được lực tổng hợp xuất thủ. Cửu thải thần tước hai cánh cực hạn mở rộng. Ở tinh không hạ lưu quang tuyệt trần. Thần đạo lực trong phút chốc phô khắp chân trời. Có chín đạo thần đạo thuộc tính bất đồng hồng quang xuôi ngược thành tan biến long quyển. Hướng Kiều Tư Thiên Thần gào thét đi. Kiều Tư Thiên Thần không một chút biểu tình, thậm chí lười nhìn lâu kia công kích liếc mắt, vẻn vẹn đưa ra một trường, liền tạo thành bền chắc không thể gãy thần lực hộ thuẫn. Đem cửu thải thần tước công kích tất cả tẫn chặn. Lúc này, Phượng Hoàng Niết Bàn phá thiên viêm từ bầu trời thẳng sâu đại địa, rơi xuống ở Kiều Tư Thiên Thần hộ thuẫn trên, đồng thời thần đạo đánh vào. Rốt cuộc để cho hắn hộ thuẫn sinh ra nổi bật vết nứt. Kiều Tư Thiên Thần khẽ cau mày. Đối phương một tên tiếp theo một tên thượng. Thật sự là có chút đáng ghét. Phải tìm cơ hội đưa bọn họ đồng thời giải quyết mới phải. Cũng vào giờ khắc này, xa xa đột nhiên truyền tới cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh. Cái loại này thanh âm so với dùng móng tay ở trên bảng đen quát thanh âm còn phải chói tai bộ dạng sợ hãi gấp 10.000 lần. An Lâm ở trong quan tài đều bị giọng nói của đó làm cho vội vàng dùng thuật pháp phong bế lỗ tai. Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm hai người cũng đưa mắt nhìn sang Kim Trúc Thiên Thần chiến trường. Kim Trúc Thiên Thần chẳng biết lúc nào đã cho gọi ra màu trắng bạc thể lưu kim loại ngăn ở trước người, cổ long đế đã hóa thành một cái đỏ đen xen nhau chân long. kinh khủng long uy như sóng lớn cuốn. Một đôi nhọn cực kỳ móng nhọn hung hăng lõm vào màu trắng bạc kim loại. Chậm rãi nhìn phía dưới lôi xé. Kia chói tai âm thanh. Chính là từ loại này lôi xé chung phát ra ngoài. An Lâm cặp mắt sáng lên. Kích động nói. Nhanh, Tiểu Lan. Bây giờ cổ long đế cùng kim trúc thiên thần giằng co. Là cơ hội tốt. Chúng ta đi nhanh làm kim trúc thiên thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.